Lập tức là có người nhịn không được nói là nói. Trong tử vong xâm lâm, biết bao nguy hiểm, đồng dạng đi vào người, đều là kết bạn mà đi. Ít nhất cũng có hai người, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà Lưu Phàm Phàm, mới một người mà thôi. Hắn dựa vào cái gì có dũng khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.